Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng, chương 12, kiếp trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cứ như vậy bị tiên tử sư công một đường mang bay lên Thương Sơn. Đến trên đỉnh Thương Sơn, Hoàng Tố Yên kinh ngạc phát hiện ở đây dĩ nhiên là một mảnh xuân sắc. Hoàng Tố Yên vô pháp đè nén kích động trong lòng xuống, ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt. Trời ạ, Hoàng Tố Yên có thể cảm thụ được ở đây, khắp nơi tràn đầy nồng hậu thiên địa linh khí, ở trong này tu luyện tuyệt đối là làm ít công to a, thế nào, kinh ngạc đi. Ha ha, nơi này chính là một mảnh linh mạch, trung tâm Nga, ở trong này luyện võ tuyệt đối làm những người trên giang hồ tha thiết ước mơ. Tiên tử sư công rất sung sướng vỗ vỗ đầu Hoàng Tố Yên. Người kiếm lớn, vì sao chỉ nói nàng, chẳng lẽ, ha ha, ta thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra, ngươi là có luyện võ, mặc dù không biết ngươi thế nào đả thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng ta quả thật có thể cảm nhận được trên người ngươi có nồng đậm linh khí. Hừm, cùng nội công có điểm bất đồng, tiểu Yên Nhi có thể nói cho ta biết là cái gì không? Sư phó của ngươi gửi thư cũng không nói rõ. Ràng, tiên tử sư công nháy nháy mắt ôn nhu nhìn Hoàng Tố Yên. Lời vô ích, để cho nàng ta nói cũng nói không rõ ràng a, bởi vì Hoàng Tố Yên cho tới bây giờ cũng không có nói với nàng ta. Chấm, kỳ thực ta cũng không biết vì sao a, khi ta có ý thức tới nay, chính là như vậy, ta còn muốn sư phó nói cho ta biết một chút a. Hoàng Tố Yên quả thật cũng nói không rõ ràng a, này lai lịch khối linh thạch chính nàng cũng không hiểu, chỉ biết là kiếp trước bị nó hại. Chết, nghĩ tới đây, Hoàng Tố Yên lại nghĩ tới trước khi chết trên người bị cái này làm mất mạng cảm giác như bị xé rách, bây giờ nghĩ lại đại. Khái chính là linh thạch tỏa ra linh lực nồng đậm, thân thể kiếp trước không thể thừa thụ cho nên mới bị linh lực bạo khai. Mà sau khi nhập vào thân thể này, linh thạch dường như thu lại linh lực tán phát của bản thân. Ai, thực sự rất khó hiểu a, có lẽ Hoàng Tố Yên biểu tình xác thực không giống làm bộ. Tiên tử sư công buông tha hỏi nàng. Sư phó của ngươi nói, quá một đoạn ngày rồi trở về, hai người các ngươi hiện tại trước cùng ta học một chút đi. Cùng sư công học, học cái gì? Nhiên Nhi cuối cùng từ cảnh đẹp trước mắt kịp phản ứng, nghe thấy sư công nói, tò mò hỏi. Ha ha, thế nào, xem thường sư công của các ngươi là ta sao? Ta thế, nhưng là thần y nổi danh trên giang hồ a, người bình thường muốn cùng ta học còn chưa có cái cơ hội kia đâu. Tiên tử sư công đắc ý dương lên đầu, nàng đổ mồ hôi a, nhìn hắn hiện tại cái dạng này, chỗ nào còn có vừa bộ dáng phó tiên tử kia a, hảo, chúng ta cùng sư công học. Hoàng Tố Yên cuối cùng trả lời, ân, như vậy mới ngoan. Tiên tử sư công hài lòng sờ sờ đầu hai người. Ân, nàng nhịn, một tháng sau, đến, Nhiên Nhi, ngươi qua đây, sư công ở đây, sư công có đồ tốt muốn cho ngươi nếm thử Nga. Nhìn thấy trong tay sư công có điểm tâm nhỏ tinh xảo, Nhiên Nhi rất hài lòng chạy tới. Hoàng Tố Yên vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy một màn, nhìn trên mặt sư công ôn nhu tươi cười, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra không thần quang. Chờ mong không hiểu, Hoàng Tố Yên quyết đoán phi chạy tới, một phen kéo tiểu Nhiên Nhi hướng sư công chạy đi, đưa hắn nấp phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm người trước mắt. Yên Nhi ngoan, ngươi tại sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn sư công đây? Thực sự làm lệnh sư công ta thương tâm a, tiên tử. Không, phải nói là ác ma sư công. Lăng Vũ hơi nhíu hạ mày, khổ sở nhìn Hoàng Tố Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư công, ta nghe nói ngươi vừa mới nghiên cứu ra một loại tân dược đang tìm người thí nghiệm, sư công nếu muốn lấy Nhiên Nhi làm thuốc thí nghiệm ta khuyên ngươi chết tâm đi. Nói đến phần sau, khẩu khí của Hoàng Tố Yên cũng liền băng lạnh, một tháng này đến, hắn thường tìm nàng làm thí nghiệm, nàng còn có thể chịu được dù sao thân. Thể của nàng có linh thạch bảo hộ, hiện tại đã là bách độc bất xâm. Mà, phàm là dược liền có ba phần độc, Nhiên Nhi thân thể mảnh mai làm sao có thể chịu nổi. Sư công nghe Hoàng Tố Yên không chút khách khí nói, chẳng những không sinh khí, trái lại còn hướng nàng ái muội chớp mắt vài cái. Hoàng Tố Yên nghi hoặc quay đầu đi, đập vào mi mắt chính là Nhiên Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy đỏ ửng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nàng hiểu được thảo nào, nàng thế nào liền quên sư công bình thường thế nhưng hiểu rõ nhất Nhiên Nhi, sao có thể muốn lấy hắn làm chuột thí nghiệm chứ, lập tức cơn tức giận xông thẳng lên đầu, các ngươi đùa giỡn ta. Hảo, ta thực sự là, lời còn chưa nói hết, Hoàng Tố Yên liền tức giận phất tay áo ly khai. À Yên, ngươi đừng nóng giận a, ta sai rồi, ngươi không nên không để ý tới ta a. Nhiên Nhi thấy Hoàng Tố Yên sinh khí, khuôn mặt vốn đầy dạng mây đỏ, nhất thời tái nhợt không chút huyết sắc, thật nhanh đuổi theo Hoàng Tố Yên vào phòng, Hoàng Tố Yên vẫn không muốn để ý tới hắn, mặc hắn khóc cầu. nàng cũng không có nửa điểm ý tứ hết giận. Thật là, ở trong lòng, nàng thấy ảo não, đây là lần đầu tiên Hoàng Tố Yên nàng bị người đùa. Giỡn như thế, bởi vì vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, đều thủy chung vẫn duy trì tâm tính lạnh lùng, ngay cả Ngọc Nhi cùng Trúc Nhi. Hoàng Tố Yên cũng chỉ là niệm tình bọn hắn tận tâm hầu hạ mình, đối với bọn họ hơi thêm quan tâm mà thôi. Nhưng hôm nay, Nhiên Nhi làm cho nàng biết trái tim của ta đã có biến hóa, bởi vì hắn mà biến hóa, mặc kệ tốt hay xấu, nàng đều không thích cảm giác này, cảm giác làm cho nàng vô pháp nắm trong tay. Hoàng Tố Yên cau mày, nhìn cũng không nhìn Nhiên Nhi một mực khóc cầu nàng tha thứ. Yên, xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, ngươi không nên không để ý tới. Ta có được không, ta thực sự chỉ muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không cũng thích ta mà thôi à, vì thế sư công nói với ta cần dùng phương thức như thế tới thử nghiệm ngươi, nên ta đồng ý, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, ngươi tha thứ ta lần này có được không? Ta cam đoan, chỉ có lần này, ô ô ô, vẫn là không để ý tới, Hoàng Tố Yên tận lực đi bỏ qua cảm giác đau lòng. Trong lòng, nàng không nên có loại cảm tình vô pháp nắm trong tay này. Sẽ bị thương, ô ô, nghe thấy phía sau đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, Hoàng Tố Yên nhịn. Không được quay đầu đi, nhất thời trái tim như ngừng đập, vội vã chạy. Tới ôm lấy Nhiên Nhi ngất đi ngã xuống đất. Nhiên Nhi, ngươi làm sao vậy? À, nhìn hắn bởi vì khóc mà nghẹn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong lòng một trận không muốn. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Đột nhiên thanh âm sư công lành lạnh thâm nhập vào tai nàng. Hoàng Tố Yên sừng sốt, sợ hãi sao? Ở kiếp trước cũng đã mau bị nàng quên, lại một lần nữa xuất hiện làm cho nàng chấn động. Đúng vậy, nàng, sợ cái gì, trước mắt không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh cha mẹ kiếp. Trước lúc sắp chết, ha ha, Trầm Nguyệt Tuyết ngươi nghĩ rằng ta không chiếm được, ngươi có thể hưởng thụ được thoải mái như thế sao? Hôm nay ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận còn nữ nhi các ngươi nữa, ha ha. Chỉ tiếc con trai của các ngươi không ở đây, nếu không một nhà bốn người các ngươi còn có thể ở dưới đất đoàn tụ a, ha ha ha. Một nữ tử ăn mặc đẹp đẽ điên cuồng quơ súng trong tay, gương mặt hóa trang tinh xảo. Tràn đầy hận ý, đem gương mặt nguyên bản mỹ lệ vặn vẹo biến hình. Vì sao ngươi phải làm như vậy? Phụ thân bất đắc dĩ ôm lấy nàng cùng mẫu thân, mắt nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Vì sao? Bởi vì ta yêu ngươi a, ha ha. Ta yêu ngươi yêu đến sắp điên rồi, ngươi lại nhìn cũng không nhìn ta liếc mắt một cái, lại đối với nữ nhân chết tiệt này ôn nhu như nước, ta hận ngươi, càng hận nàng. Nữ tử mặt vặn vẹo lợi hại hơn, nhưng đứa nhỏ là vô tội a, mẫu thân vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hồi kéo một chút lý trí của người con gái trước mắt này. Vô tội, a, dã loại của ngươi tại sao có thể nói là vô tội đây? Nữ tử mặt phẫn hận chuyển hướng nữ hài được bảo hộ ở chính giữa, nữ hài sợ hãi co rúm lại. Sau đó, nữ tử nổ súng, cha mẹ vì bảo hộ chen vào giữa nữ hài tử, mà nữ tử kia cũng bị phụ thân cuối cùng một kích giết chết. Nữ hài ngơ ngác, nhìn thi thể cha mẹ, đến khi cảnh sát tìm đến, đem nàng mang rời đi. Từ đó ngày 3 tháng 5 là ngày nữ hài thống khổ nhất, mà một màn trước khi cha mẹ chết cùng nữ tử điên cuồng kia cũng khắc thật sâu ở trong nội. Tâm nữ hài, yên nhi, ngươi làm sao vậy? Sư công thanh âm có chút lo lắng kéo nàng trong ký ức thống khổ kia ra. Ân, làm sao vậy? Yên nhi, ngươi khóc, nhìn biểu tình kinh ngạc của sư. Công, Hoàng Tố Yên cúi đầu cười khổ một tiếng, nhìn người trong lòng cho dù hôn mê vẫn cau chặt mày, Nhiên Nhi đáng thương, nàng không biết nên. Thế nào cùng sư công nói chuyện của kiếp trước, chỉ có thể bảo trì trầm. Mặc ai, ngươi không muốn nói coi như xong, bất quá, ngươi cũng đừng. Giận Nhiên Nhi, hắn cũng là bị ta rực dây, chọc giận ngươi sinh khí. Trong lòng của hắn khẳng định rất thống khổ, ngươi không nên xem thường. Đứa nhỏ này, mặc dù mới 6 tuổi, nhưng ta biết hắn đối với ngươi cảm. Tình là thật, ai, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, Nhiên Nhi ta trước, hết ôm đi, nói xong khom lưng ôm lấy Nhiên Nhi, đi ra ngoài. Hoàng Tố Yên nhìn chằm chằm bóng lưng sư công đi xa, đột nhiên cảm thấy. Trong lòng vắng vẻ tựa hồ Nhiên Nhi vừa đi cũng mang đi thân thể ấm áp của nàng, nhất thời làm cho nàng rùng mình. Tình yêu sao, nàng cũng cần sao, ngơ ngác ngồi dưới đất đến bình minh, Hoàng Tố Yên biết nàng vẫn còn có. Chút dao động, dù sao hiện tại nàng đã không phải là nàng kiếp trước. Hoàn cảnh đời này cũng không còn là kiếp trước, mặc dù xung quanh nàng, vẫn người lừa ta gạt nhưng bên người lại có đông đảo người giúp đỡ. Nàng, hơn nữa, trong đầu xuất hiện nụ cười của Nhiên Nhi, cười ôn nhu. Cười, ngượng ngùng a, kỳ thực Nhiên Nhi trong thời gian nàng không phát Giác cũng ở trong lòng nàng, ta vì sao còn muốn cố chấp trí nhớ ở kiếp trước như vậy, cuối cùng hại người hại mình. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Tố Yên nhất thời cảm thấy trong lòng một mảnh rộng mở trong sáng. Xem ra, ngày mai nên cùng Nhiên Nhi nói chuyện một chút, hy vọng hắn có thể tha thứ sự vô tình của nàng. Cách chương.